Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay như không giết ngươi, bản đế thề không làm người. Cuối cùng, một tên cổ đế cường giả nhịn không được, gầm thét ở giữa, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi. Phun ra một giọt tinh huyết, ông, giọt máu tươi này bắt đầu cháy rừng rực, chớp mắt chính là huyễn hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa. Bao trùm phương này hư không? Xì, nhưng mà, thanh niên áo trắng lại là cười nhạt, trong tay xương cốt vung khẽ ở giữa, đầy trời biển lửa chính là bị kiếm khí vô hình chém thành hai nửa. Tại chỗ diệt vong tiêu tán xuống, xì. Ngay trước toàn trường mặt của mọi người, thanh niên đem trong tay xương cốt ném ra, trôi nổi tại trên không trung. Hắn cười nhạt nói, đến, trong các ngươi, người nào như có thể đến gần cái này căn cốt đầu trong vòng 3 bước. Hôm nay ta liền không lấy tính mạng của hắn. Cuồng vọng, người thật coi chính mình vô địch sao? 10 vị cổ đế nổi giận, một người trong đó quát lạnh ở giữa. Trực tiếp ra tay, liên tiếp đánh ra 18 loại khác biệt cổ thánh pháp. Uy thế thao thiên, mỗi một loại thánh pháp đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Nện như điên mà ra, ầm ầm, nhưng mà, này chút cổ thánh pháp mặc dù đáng sợ, nhưng khi tới gần cái xương kia đồng thời, lại hoàn toàn là bị một loại lực lượng vô hình cho ngăn cách ra. Căn bản là không có cách tới gần quá nhiều. Thật mạnh, bốn phía, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Ninh Vân ở bên trong. Bây giờ trong lòng nhịn không được run sợ. Hai cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ dựa vào một cây ăn để thừa xương gà, liền đỡ được này chút cổ đế cường giả hết thảy công kích. Phu quân nhận đến bọn hắn sao? Khương Yên Nhiên liền đứng tại Ninh Vân bên cạnh. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đế cấp cường giả. Dĩ vãng, cái kia gần như vô địch tại thế đế cảnh đại năng. Bây giờ đúng là bị một cái không biết lai lịch thanh niên đùa bỡn tại tay cầm ở giữa. Hí kịch tính như vậy một màn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ sẽ không có người tin tưởng. Ninh Vân lắc đầu, ta mặc dù phát ra không ít thiếp mời, nhưng hôm nay đến đây tham dự lễ hôn điển người, phần lớn đều là không mời mà tới. Hai người này ta cũng chưa gặp qua, vậy coi như quái. Khương Yên Nhiên tò mò, theo lý mà nói, hai người này cùng Ninh Vân chưa từng gặp mặt, lại làm sao có thể ra mặt giúp đỡ? Huống chi bây giờ đối phương vẫn là thẳng tiếp một chút đắc tội này 10 vị cổ đế cấp cao thủ. Nếu không phải cùng Ninh Vân quan hệ tốt đến trình độ nhất định, làm sao lại đi trêu chọc phải phiền toái như vậy? Ngươi quá yếu, vẫn là biến thành người khác tới đi. Mặt đất phía dưới, thanh niên áo trắng tầm mắt quét về phía vị kia ra tay cổ đế. Không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà sau một khắc, vị này cổ đế cường giả lại như là bị lực lượng vô hình trọng thương, cả người bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Cái gì? Tình cảnh như vậy chọc cho tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh niên áo trắng này đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào a? Lại chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang, liền để đến một vị cổ đế cấp cường giả ho ra máu bị thương nặng. Đế ẩn náu chư thiên. Trong hư không, một đạo quát lạnh tiếng lần nữa truyền đến. Một vị cổ đế tay nắm một thanh đại kiếm, lăng không chém bổ xuống. Đó là một kiện đế khí, do đế cảnh cường giả tự mình vung chạm. Uy thế có thể nói thao thiên, phảng phất liền cái kia ngôi sao trên trời cũng có thể chém xuống tới. Ông, bạch y nam tử nhấc chỉ quơ nhẹ, dùng niệm lực điều khiển cái kia trôi nổi ở giữa không trung xương cốt. Mênh mông khí tức hiển hiện, tràn ngập bốn phương. Trong khoảnh khắc, chính là diệt sạch vị này đế cảnh cường giả công kích. Xì, xương cốt hóa thành một đạo hồng quang, dùng tốc độ cực nhanh bay lượn, hướng phía vị kia cổ đế cường giả đánh tới, như là một cái sao băng vạch phá bầu trời, uy thế dọa người. Vị này cổ đế cường giả sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ nhào tới trước mặt. Này rõ ràng cũng chỉ là một cây bình thường xương gà thôi, nhưng bây giờ nó lại phảng phất là một đầu thái cổ hung thú như vậy, hướng phía chính mình đánh giết tới. Hắn theo bản năng lấy tay bên trong đế kiếm đón đỡ, làm nhưng như cũ là coi thường cái này căn cốt đầu uy lực. Vị này cổ đế cả người bị lực lượng khổng lồ đánh bay mà ra, trọn vẹn lui 1800 bước mới vừa rất ổn thân thể. Tạch tạch tạch, khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, trong tay đế kiếm cái kia bị xương cốt va chạm địa phương nổi lên một vết nứt. Này đạo liệt ngân cấp tốc tràn ngập, chớp mắt liền trải rộng chỉnh cỗ thân kiếm. Sau một khắc, đế kiếm xé rách, hóa thành từng khối sắt vụn, từ trên không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Giữa sân, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn, không thể tin nhìn xem cái kia trên bầu trời phát sinh một màn. Đây chính là một thanh đế binh cấp độ đỉnh cấp pháp bảo a. Vậy mà liền như thế bị một cục xương cho đánh nát. Nếu không phải tận mắt nói, chỉ sợ sẽ là đánh chết bọn hắn tất cả mọi người. Cũng không thể tin được này lại là thật, vẫn là quá yếu. Thanh niên áo trắng lắc đầu, tầm mắt quét nhìn còn lại 8 vị cổ đế cấp cường giả, từ tốn nói, như thế mạt pháp thời đại, thành đế không dễ, giết các ngươi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi trấn áp cùng thiên vũ phía dưới mặt đất, lấy các ngươi trong cơ thể đế khí nhuận nuôi lớn địa long mạch. Có không không phục, ngươi đến tột cùng là ai? Này chút cổ đế cấp cường giả đều trao mày, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Người này mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể làm gì được. Các hạ khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình là tay cầm vạn linh sinh tử chấp trưởng giả sao? Một tiếng hừ lạnh tiếng quanh quẩn, to rõ vang vọng bốn phương. Không trung bên trong, cái kia một mực đối xử lạnh nhạt quan sát, chưa từng nói một câu 6 vị tiên cảnh đại năng, bây giờ rốt cục nhịn không được đứng dậy. Thánh đế, cử thế vô song tiên cảnh đại năng, mỗi một người bọn hắn đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hôm nay, bạch y nam tử cử động, không thể nghi ngờ là khinh nhờn bọn hắn tiên uy. Chấp trưởng vạn linh sinh tử không dám nói, nhưng sinh tử của các ngươi, hoàn toàn chính xác chỉ ở ta một ý niệm. Thanh niên áo trắng chân thành nói, hài hước, không biết trời cao đất rộng. 6 vị tiên tôn trên mặt cười lạnh liên tục, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn bạch y nam tử. Bây giờ này khoảng cách ở giữa, bọn hắn đã là nhân vật mạnh nhất. Coi như thanh niên áo trắng này thực lực là cùng bọn hắn 6 người giống nhau, đạt đến thánh đế cảnh giới, cũng căn bản không đủ để tại trước mặt bọn hắn như vậy dõng dạc. Ông, nhưng mà, đối mặt 6 vị tiên tôn lạnh giọng quát lớn, thanh niên áo trắng lại là cười một tiếng, hắn lớn tay nhẹ vẫy, cái kia giữa không trung xương cốt chính là hóa thành bột phấn, tan biến thành hư vô. Mà cùng lúc đó, tại Ninh Vân trên thân, một vệt thần hồng đột nhiên tự chủ lướt đi, đi tới bạch y nam tử trong tay, đó là thần vương Phục Thiên Cung. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. 10 hơi bên trong, mặc cho các ngươi bỏ chạy. 10 hơi qua đi, ta đem đại khai sát giới. Sống hay chết, toàn xem chính các ngươi. Bạch y nam tử nhàn nhạt lời nói, rõ ràng truyền vào toàn trường trong tai của mọi người, phảng phất một lời liền đoạn tuyệt này 6 vị tiên tôn sinh tử. Không thể nghi ngờ, sáu người khinh thường, thậm chí trong mắt nổi lên thao thiên sát cơ. Đối phương nói, không thể nghi ngờ không phải đối bọn hắn lớn nhất xem thường. Một, hai, chấm ngoặc kép, ba, nhưng mà, thanh niên áo trắng có thể không để ý đến bọn hắn là ý tưởng gì. Lại ở trước mặt tất cả mọi người, bắt đầu đếm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.